Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1337 chiến bại. Kia màu lam biên giác người xem rõ ràng, biết đều là Lãnh Phong quan hệ, liền ở màu lam biên giác người ngây người công phu. Hắn đột nhiên cảm giác trong tay một nhẹ, kia trong tay trường thương lại là rời tay mà ra, màu lam biên giác người tức khắc kinh hãi. Tăng trưởng thương rời tay, cả người đều dường như là ngốc rớt giống nhau, tại chỗ đứng thẳng, quên mất di động. Đột nhiên, hắn cảm giác được cổ bên trong lạnh căm căm, dường như là có sắc bén vũ khí sắc bén hoành ở chính mình cổ chỗ giống nhau. Tuy rằng màu lam biên giác người là tử linh sinh vật, nhưng cái loại này lạnh băng cảm giác vẫn là cực kỳ rõ ràng. Nhưng thấy màu lam biên giác người thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang chờ đợi đối phương bước tiếp theo động tác. Lãnh Phong đem trong tay binh khí thu. Đột nhiên, màu lam biên giác người nghe nói đến một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Nhưng nghe thanh âm kia tiếp tục nói, đem trên mặt đất trường thương nhặt lên tới, đưa trở về. Cấp, người binh khí. Thanh âm kia dừng lại, liền nghe mặt khác thanh âm vang lên. Tiếp theo, kia cổ chỗ lạnh bằng vũ khí sắc bén cũng chậm rãi thu hồi. Không hề nơi xa, màu lam biên giác người chậm rãi mở mắt. Lại thấy Giang Nam như cười tủm tỉm đứng thẳng ở hắn trước mặt. Hắn thở dài một tiếng, nói, kỹ không bằng người, chúng ta thua. Kia màu lam biên giác người nói xong, liền xem như thừa nhận chính mình một phương bị thua. Bọn họ tổng cộng tỉ thí 3 lần. Lần đầu tiên thất bại, lần thứ 2 may mắn thắng lợi, này lần thứ 3 nhất quan trọng lại vẫn là thua. Chỉ thấy màu lam biên giác người suy sút đi trở về chính mình một phương, tràn đầy cô tịch. Giang Nam Như trong lòng không đành lòng, vội vàng nói, đi chậm, kỳ thật chúng ta thắng cũng không sáng rõi. Nói xong, Giang Nam Như liền đem chính mình như thế nào giáo thụ Lãnh Phong sử dụng khẩu quyết sự tình nói ra. Kia màu lam biên giác người vừa nghe, phảng phất giống như là nghe nói đến thiên thư giống nhau. Hắn có lẽ đến trường thương nhiều năm, lại không hiểu được nguyên bản có như vậy cách dùng. Lãnh Phong tiến lên một bước, đôi tay một thác, kia hai thanh chủy thủ liền quay tròn ở lòng bàn tay trên không bay lên trời. Lãnh Phong cũng là ở bị Giang Nam Như truyền thụ pháp môn lúc sau, suy một ra ba, mới có thể như thế sử dụng kia chủy thủ. Nhưng thấy chủy thủ cùng Lãnh Phong bàn tay chi gian ẩn ẩn có hỏa tuyến liên tiếp, màu lam biên giác người mới tin tưởng hết thảy đều là Lãnh Phong quan hệ. Thấy thế, màu lam biên giác người càng là tâm phục khẩu phục. Nhưng thấy kia màu lam biên giác người thở dài một tiếng, nói, vô luận như thế nào, chung quy là chúng ta thua. Nói xong, nhưng thấy màu lam biên giác người xoay người sang chỗ khác, đối một bên màu đỏ đậm biên giác người nói, đại ca, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi. Kỹ không bằng người, kỹ không bằng người. Kia màu đỏ đậm biên giác người cũng là đầy mặt suy sút, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ thật, bọn họ 7 người trong lòng minh bạch, bọn họ liền Giang Nam Như thủ hạ 3 người đều không thể chiến thắng. Càng đừng nói là Giang Nam Như bản nhân, bọn họ nguyên bản liền đã nói trước, lúc này bị thua, chỉ phải ảm đạm thối lui, chậm. Giang Nam Như thấy kia 7 người phải đi, vội vàng nói. Nói xong, nàng hướng một bên Lãnh Phong nháy mắt, đem cách đó không xa trường thương một đưa cho Lãnh Phong. Lãnh Phong hiểu ý, vội vàng đem kia trường thương tặng qua đi. Kỳ thật, lúc này Lãnh Phong đang ở hưng phấn bên trong, còn không có ở có thể khống vật kinh hỉ bên trong ra tới. Này, kia màu lam biên giác người thấy Giang Nam Như đem trường thương đưa về, không khỏi sửng sốt. Vừa mới Giang Nam Như khiến cho Lãnh Phong đưa còn quá một lần, màu lam biên giác người không mặt mũi nào thu, lúc này Giang Nam Như lại tặng một lần. Hết chương.